pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 803 đoạt mặt song hùng 29. Làm đã gia nhập chiến đội trung cấp chấp hành giả. Không gian trên cơ bản là mỗi người chuẩn bị, nếu không nói, đi khen thưởng vị diện như thế nào có thể mang về những cái đó lệnh người đỏ mắt các loại bảo vật. Mà ở loại này mà thế vị diện, cơ hồ mỗi cái chấp hành giả trong không gian đều chất đầy sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng với chính. Mình có thể lộng tới lực sát thương bạo biểu các loại vũ khí hoặc là chính mình yêu cầu đồ vật. Tỷ như Long Đào liền từng ở trong không gian thả một chiếc xe máy. Tự nhiên, giống Lâm Tịch cái loại này vị diện vô cùng lớn thổ hào. Ngài chính là ném bên trong một con thuyền tàu sân bay cũng không ai dám có ý kiến. Làm hiện giờ Ngạo Thiên trong căn cứ chỉ có hai cái chấp hành giả. Tự nhiên các loại thiết bị cũng là cái gì cần có đều có. Ra dáng ra hình bố trí hảo kế tiếp nghênh chiến đối sách. Toàn bộ trong căn cứ mặt tức khắc có vẻ trống rỗng. Trung Hàn Nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua cơ hồ ngưng tụ chính mình toàn bộ tâm huyết Ngạo Thiên. Căn cứ, đã từng toàn bộ lĩnh đông mỗi người hướng tới đệ nhất đại căn cứ. Hiện giờ lại trước mắt vết thương, tử thương khắp nơi, Cử Thiên vỗ vỗ nàng bả vai. Đi thôi, chúng ta sẽ trở về. Đang ở liều chết ẩu đả mọi người đột nhiên bị một tiếng vang lớn kinh đến. Chăm vội chung tìm theo tiếng mà vọng, lại thấy căn cứ hai vị người phụ trách mang theo hơn 40 người ở không chớp mắt khóc. Đem căn cứ thường vây oanh một cái lại không? Phá vây mà đi, cơ hồ là căn cứ mọi người nữ thần Hàn Nguyệt tỷ. Cứ nhiên ở ngay lúc này ném xuống căn cứ này, ném xuống bọn họ lặng lẽ trốn chạy. Hô hô, Lâm Tịch âm hiểm cười. Chạy đi, trên đường có kinh hỉ. Lâm Tịch quay đầu phân phó Tiểu Hắc Tử, kêu Đặng Húc Luân bọn họ lại đây tiếp thu căn cứ đi, hốt hoảng trốn đi chung Hàn Nguyệt tâm sự. Nặng nề, cho nên cũng không có chú ý tới. Khi bọn hắn tam đài xe Việt dã lao ra tang thi tầng tầng vây quanh bay nhanh mà đi khi. Tang thi cư nhiên cũng binh chia làm hai đường. Một bộ phận lưu lại nơi này tiếp tục cùng dị năng giả nhóm chiến đấu. Một khác bộ phận lại lặng lẽ theo đuôi Trung Hàn Nguyệt rút lui phương hướng theo qua đi. Trung Hàn Nguyệt cảm giác thực uất ức, làm một cái trung cấp chấp hành giả. Nàng cư nhiên sẽ bị một đám tang thi truy giống như chó nhà có tang. Hoảng sợ bôn đào, nên mang đi vật tư bọn họ đều có mang đi. Vừa lên xe, mọi người cơ hồ đều là lấy ra châm ống cấp chính mình tiêm vào trích dịch. Sau đó nhắm mắt minh tưởng hấp thu. Trung Hàn Nguyệt biểu tình là chưa bao giờ từng có âm trầm mơ siêu làm một cái tinh thần lực dị năng. Giả, nàng dị năng cơ hồ không như thế nào sử dụng. Cho nên hao tổn cũng không lớn, nhưng là làm một cái quyết sách giả. Nàng hiện giờ đã xu hướng suy tàn khó vãn, luôn có một loại cao ốc đem khuynh dự cả mơ siêu sắp hoành giang làm một cái lục tinh chấp hành giả. Trung Hàn Nguyệt cũng không hy vọng xa vời hắn có thể cùng làm đoàn đội lão đại khúc cửu tiêu sánh. Vai, nhưng là vô luận là tầm mắt, sức phán đoán, cái này lục tinh thật sự là quá không giống lục tinh. Cũng khó trách bị ngũ thúc vì tiện liền cấp kêu lên tới. Bọn họ bên kia lui lại cũng không thuận lợi. Đối mặt chính mình sai lầm quyết định, sóc hoành giang chỉ tự không đề cập tới. Lại đối quân đội được cá quên nơm, qua cầu rút ván vô cùng oán giận. Sau đó còn cố tình khoe ra một chút hắn đi thời điểm là như thế nào dùng hồn bảo đem liên minh quân. Tinh nhuệ tất cả đều đưa đến đối phương chấp hành giả mí mắt phía dưới giúp bọn hắn thoát khỏi đối. Phương kiềm chế, thiết, Trung Hàn Nguyệt bĩu môi. Một cái đường đường lục tinh, bị quân đội này đó người thường cấp bày một đạo sau lợi dụng trộm thiên triệt địa chung mới có. Thể thoát thân, cư nhiên còn không biết xấu hổ rõng ra khoe ra. Mặt đâu, nếu sáng sớm liền dựa theo nàng bố trí. Trực tiếp dẫn người bình đài sen sơn, thủ đông nguyên nhà máy điện, và ủng mỏ than, nhà máy nhiệt điện, bọn họ lại có chôn phấn cùng tinh hạch trích dịch độc nhất vô nhị kỹ thuật. Còn sầu lưới không đến nhân mã. Những cái đó dị năng giả nhóm đầu đau liếm huyết, hôm nay không hiểu rõ ngày sự, chẳng lẽ là vì buồn cười chính nghĩa, nhân thiện, lòng dạ thiên hạ sao? Cho nên ở lúc ban đầu, nàng chẳng những chuẩn bị này đó phần cứng, còn cố tình thu lưu một đám yến gầy hoàn phì tiểu minh tinh cùng với võng hồng mỹ nữ soái nam. Chỉ vì chế tạo một cái có thể thỏa mãn nhân loại sở hữu ảo tưởng cùng nhu cầu căn cứ ra tới. Chờ đến toàn bộ lĩnh Đông Đô ở bọn họ nắm giữ. Lại đến cái chém đầu kế hoạch xử lý quân đội không nghe lời người. Nâng đỡ đứa bé ngoan làm con rối. Đến lúc đó tài nguyên, nhân tài đều ở bọn họ trong tay. Lại có quân đội cuối cùng thuẫn. Cửu tiêu các người cả người đều là thiết. Lại có thể đánh mấy cây đinh. Toàn bộ căn cứ đua đầu người bọn họ cố nhiên không phải đối thủ. Liền tính là đơn binh chiến lực, một cái sóc hoành giang có thể chậm rãi giết chết bọn họ toàn thể. Chờ đến đem cửu tiêu các người đều giết bằng được, hoàn thành nhiệm vụ bọn họ trực tiếp chạy lấy người. Dư lại, quản bọn họ đi tìm chết. Sóc hoành giang còn ở lại nhảy nói, đối phương có cái nữ nhân, đã có thể ở đồng đội hợp tác hạ sử dụng lĩnh vực. Bằng không hôm nay ít nhất có khả năng rớt bọn họ ba người. Còn nói có hai người am hiểu sử dụng ảo thuật, tới khi bọn họ dẫn một đống thực vật biến dị trở lộ. Vừa mới trở về bọn họ lại trò cũ trọng thi, thiết cái liên hoàn mê chướng. Bất công hắn kinh nhiều thấy quảng, lại cấp phá rớt, Trung Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nói thẳng ngươi lại trúng chiêu liền xong rồi. Bị người ta tam, bốn sao người tu hành nắm cái mũi đi. Trách không được cả đời đều chỉ là cái vô pháp thông qua giới chủ khảo hạch lục tinh. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Trung Hàn Nguyệt tâm không khỏi co rụt lại. Nhưng đừng lại ra trạng huống. Cử Thiên vẻ mặt tức muốn hộc máu chạy tới nói. Hàn Nguyệt, chúng ta bị người ta cấp âm. Mẹ nó, lại tổn thất mười mấy cá nhân, kỳ thật không cần hắn nói. Trung Hàn Nguyệt tinh thần lực sớm đã kéo dài qua đi. Nửa bên con đường bị lung tung trồng chất cục đá cùng thực vật biến dị chiếm cứ. Chỉ có non nửa lộ có thể xe cầu. Mà nơi đó, bọn họ một đài xe đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi. Thậm chí lan đến gần mặt sau kia chiếc. Cử Thiên Tâm có thừa giật mình nói. May mắn ngươi ở phía sau. Ta không có cùng đến thật chặt. Bằng không. Kêu những người đó ngàn vạn đừng đem rác rưởi ném đến ven đường bài mương. Bên trong cũng chôn đại lượng thuốc nổ. Trung Hàn Nguyệt đánh gãy Cử Thiên nói. Cử Thiên vừa nghe, đại kinh thất xác, chạy nhanh chạy tới phía trước thông chi chính mình này một tổ người. Trải qua lần này nổ mạnh, bọn họ nguyên bản hơn 40 người hiện giờ chỉ có hơn 20. Cử Thiên tâm cũng đã bị u ám chất đầy. Hắn luôn có một loại muốn cẩu mang cảm giác, nhanh chóng chạy về Trung Hàn Nguyệt bên người, lại thấy nàng đang ở dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Các hạ nếu tới, ngại gì ra tới vừa thấy. Nói xong câu đó, Trung Hàn Nguyệt chậm rãi xoay người, đối mặt phía sau cánh đồng bát ngát, xuất hiện đi, như thế giấu đầu lộ đuôi không khỏi lệnh người khinh thường. Cử Thiên thế mới biết. Cứ nhiên có người ở phía sau bọn họ đi theo, hắn càng muốn không đến, đuổi theo hắn nhóm người, cứ nhiên là một con tang thi, lăn lộn đến bây giờ, bất chi bất giác, trời đã sáng choang, nắng sớm đâm thủng phía chân trời tầng mây, cấp sở hữu hết thảy đều độ thượng một tầng lóa mắt kim sắc. Hơi lạnh gió thổi qua, nếu không phải đang đào vong nói. Này hẳn là cái rất tốt đẹp đầu thu sáng sớm mơ siêu ven đường một người bao sâu cỏ lau đắng rầm. Một tiếng, từ bên trong đi ra một người tới. Gì, không đúng, bạch nhiều hắc thiếu đôi mắt cùng với có chút dại ra biểu tình. Động tác, hơn nữa tím màu xám sắc nhọn móng tay đều thuyết minh người này là cái tang thi. Chính là nàng trải vuốt đến không chút cẩu thả đuôi ngựa cùng sạch sẽ. Sạch sẽ ăn mặc làm nàng thoạt nhìn lại thật sự không giống như là tang thi. Nhìn đối phương đôi mắt, Trung Hàn Nguyệt trong mắt hiện lên hiểu rõ. Là nàng, cái kia ở thi triều vây công căn cứ khi ẩn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình người. Chính là người này rõ ràng là tang thi a. Cử Thiên trong tay nháy mắt xuất hiện một phen 9mm đốm rắn cạp nong. tối om họng súng đối với kia cụ tang thi liền phải khấu động cò súng. Không ngờ đột nhiên hắc ảnh chợt lóe, hắn trong tay nháy mắt trống không một vật, hắc ảnh lại lóe lên, kia đem đốm rắn cạp nong liền đến đối diện tang thi trong tay. PS, thực xin lỗi đại gia, thời buổi rối loạn, người nhà bệnh nặng, cha cha chính mình cũng mệt mỏi đồ, buổi sáng chưa kịp đổi mới, chương sau khả năng sẽ vãn, 12 điểm trước khẳng định sẽ thả ra, thỉnh đại gia thứ lỗi. Hết chương.